cậu đừng thở dài, giống con mụ già lắm. Tớ hỏi cậu, cái tay Doãn Xuyên kia thế nào? Tớ vẫn cảm thấy chuyện lần trước chúng ta làm hơi quá đáng. Tô Tình nhíu mày. Đúng vậy, tớ cũng không ngờ nổi lại thành ra kết quả như vậy. Thứ xuân dược đó quá bá đạo, chỉ không biết Doãn Xuyên nhìn thấy sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu Tư cũng có chút không yên lòng. Đúng vậy, mấy ngày nay trong lòng tớ không yên. Cậu vốn nói là thuốc sổ, sao lại biến thành xuân dược? Có phải cậu thích Doãn Xuyên quá, cho nên phải chia rẽ người ta cậu mới an tâm phải không? Tô Tình lớn tiếng trách móc. Tớ rất thích Doãn Xuyên, nhưng tớ có thể thề với trời, lúc đó tớ cũng cho là thuốc sổ, là Hân viện tỷ đưa cho tớ bỏ vào. Chị ấy nói à Vân Vũ Phi kia cướp mất Doãn Xuyên, chị ấy muốn báo thù Vân Vũ Phi, cho nên kêu tớ giúp trừng phạt Vân Vũ Phỉ một chút. Tiểu Tư rất oan ức. Ai, cậu tin tưởng nên Tô Tình tớ càng không nghi ngờ. Tớ cũng bị vào chồng, trở thành lính hầu của các cậu. Tô Tình thở dài than thở. Ai, lúc đó Hân viện tỷ còn cười nói số thuốc bột đó là thuốc sổ. Tiểu Tư không biết làm sao, cho nên cậu tin liền. Tô Tình trừng mắt với Tiểu Tư một cái. Đương nhiên, chỗ làm ở quán trà là chị ấy giới thiệu cho tớ. Chỗ tớ ở cũng là thuê của chị ấy. Cậu nói tớ có thể không tin không? Có thể không giúp chị ấy không? Tiểu Tư chậm rãi nói. Nhưng Hân viện tỷ quả thật đã gạt cậu. Tô Tình rõ ràng là không thích bị người khác gạt. Xem ra Hân viện tỷ rất ghét à Vân Vũ Phi đó. Mặc dù chị ấy gạt tớ, nhưng tớ không hận chị ấy. Đúng rồi, tay thở ảnh đó quả thật đã lên Vân Vũ Phi. Tiểu Tư thấy Tô Tình có vẻ kích động, nàng nhẹ nhàng chuyển đề tài. Cái đó còn giả sao? Tớ ở ngoài cửa nghe thấy đến đỏ cả mặt. Tô Tình lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Vậy Doãn Xuyên có nhìn thấy không? Tiểu Tư vội hỏi. Không biết. Tớ cho là không nhìn thấy, bởi vì Doãn Xuyên không có phản ứng gì cả. Cậu thử nghĩ xem, nếu Doãn Xuyên nhìn thấy lão bà của mình làm chuyện đó với nam nhân khác, hắn không nổi giận được à? Tô Tình nhớ lại tình cảnh hôm đó, thẫn thờ lắc đầu. Cũng phải, Tiểu Tư thầm cảm thấy may mắn. Cậu bị người ta lợi dụng, sau đó đến lượt tớ bị lợi dụng. Cậu nói xem, cậu cảm ơn tớ thế nào đây? Đột nhiên Tô Tình khơi lại đề tài khó xử. Bình trà này tớ mời, lần này tới lượt Tiểu Tư mắc cỡ. Vậy đâu có được, nghe nói ca ca cậu làm bác sĩ ở bệnh viện. Tớ có cô biểu muội vừa mới tốt nghiệp trường hộ sĩ, cậu xem có thể để ca ca cậu giới thiệu giúp. Tô Tình cười giảo hoạt. Hừ, chẳng trách nửa đêm gà gáy chạy tới tìm tớ, quả nhiên chẳng có chuyện gì tốt. Tiểu Tư tỉnh ngộ, xem ra Tô Tình không có việc gì mà lại trèo lên điện tam bảo. Nàng làm ra vẻ tức tối. Vậy cậu tưởng là gì? Tớ đâu phải đám nam nhân háo sắc kia, cả ngày chỉ muốn uống trà sữa của cậu. Hi hi, Tô Tình lại nháy mắt với Tiểu Tư. Tô, mặt, mụn. Tiểu Tư kêu lên. Trà, sữa, thối. Tô Tình cũng chẳng kém cạnh. Hai nữ nhân khả ái đang đùa nghịch, đột nhiên cửa phòng bao bị đẩy ra. Một nam nhân rất đẹp trai bước vào. Ca, sao anh tới đây? Tiểu Tư ngạc nhiên mừng rỡ. Ha ha, ở đây náo nhiệt quá nhỉ. Anh vừa hết giờ, cố ý đến đón em về. Bác sĩ Lô mỉm cười nói. Y rõ ràng đã trải qua việc thanh lý cẩn thận, trên người không có lấy một vết bẩn. Nói Tào Tháo liền xuất hiện. Ca, anh đến vừa hay, em long trọng giới thiệu với anh một đại mỹ nữ. Cô ấy chính là người đẹp tựa thiên tiên, ngoài xinh đẹp trong thông minh, điềm đạm đáng yêu, phong lưu phóng khoáng, râu ria xồm xoàm mà em vẫn thường nói đến với anh, Tô Tình tiểu thư. Ai ôi, Tiểu Tư kéo tay Tô Tình, giới thiệu với bác sĩ Lô. Phong lưu phóng khoáng tớ còn nhịn cho, không ngờ đến cả râu ria xồm xoàm cậu cũng dám sử dụng. Hừ, hôm nay coi như nể mặt ca ca cậu trừng phạt nhẹ, lần sau tớ cho cậu nhớ mãi. Tô Tình vừa thẹn vừa giận không thôi. Nàng tức tối nhéo mạnh mông Tiểu Tư một cái. Ha ha, tớ để ca ca tớ giúp biểu muội cậu, ân oán của chúng ta coi như xóa sổ, thế nào? Tiểu Tư bật cười khúc khích. Cuối cùng nàng cũng trả thù được sự cười nhạo của Tô Tình vừa rồi. Vậy còn tạm được, Tô Tình gật gù, ngượng ngùng liếc nhìn bác sĩ Lô một cái. Đây là ca ca tớ, Lô Hải Dân. Tô Tình, chuyện của biểu muội cậu cứ hỏi ca ca tớ nhé. A, biểu muội của Tô Tình có chuyện gì? Lô Hải Dân rất hiếu kỳ, y nhìn Tô Tình một cái, rồi lại nhìn sang Tiểu Tư. Ca, biểu muội Tô Tình vừa tốt nghiệp trường hộ sĩ, anh xem có thể thu xếp đến bệnh viện của anh được không? Thấy Tô Tình có vẻ mắc cỡ, Tiểu Tư liền nói ra một cách ngắn gọn dứt khoát. Hay quá à, khu phòng bệnh chăm sóc đặc biệt bọn anh vừa hay thiếu một chân hộ sĩ. Có điều, hộ sĩ ở khu phòng bệnh chăm sóc đặc biệt đòi hỏi tương đối cao về hình thức, không biết biểu muội của cô dáng vẻ thế nào. Lô Hải Dân nghĩ tới nếu như hộ sĩ cổ không còn nữa, cũng nên tìm một người thay thế. Về mặt bố trí nhân sự của bệnh viện, sự tiến cử của bác sĩ rất quan trọng. Biểu tỷ phong lưu phóng khoáng, biểu muội đương nhiên cũng ngọc thụ lâm phong rồi. Hí hí, Tô Tình nghe thấy Lô Hải Dân chịu giúp đỡ, không khỏi mở cờ trong bụng. Thời buổi này, nữ hài tử có thể vào bệnh viện làm hộ sĩ không dễ. Có lẽ tâm tình đang rất tốt, nàng nói năng cũng tinh nghịch hơn. Ha ha, ba người cùng cười vui vẻ. Ô u nơi Lô Hải Dân và Tiểu Tư ở cách Tây Uyên không xa, là một chỗ không tệ. Nhưng so với Tây Uyển, nơi bọn họ ở đơn giản là khu nhà nghèo, cho nên Tiểu Tư từ trước tới giờ vẫn hy vọng có một căn phòng của mình ở Tây Uyển. Mỗi người đều hy vọng cuộc sống của mình có thể tốt hơn một chút, Tiểu Tư cũng không phải ngoại lệ. Tiểu Tư, ca ca nhất định giúp em mua một gian phòng ở Tây Uyển, hơn nữa sẽ nhanh thôi. Lô Hải Dân ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiểu Tư, ôn nhu xóa nắn cặp nhũ phong vừa trắng vừa mềm. Đừng an ủi em, với mức lương của ca ca, có lẽ cũng phải sau mười mấy năm mới có thể. Ư, ca, anh sợ em thật dễ chịu. Mặc dù nhũ phong của Tiểu Tư không to, nhưng rất đẹp. Một bàn tay của bác sĩ Lô là có thể ôm trọn cả bầu nãi tử. Không đâu, sẽ rất nhanh thôi. Hãy tin ca, cũng giống như tin tưởng đại nhục bổng của ca có thể làm em khoái lạc. Lô Hải Dân không những vò nắn nãi tử của Tiểu Tư, còn liếm vành tai Tiểu Tư. Nơi đó rất nhột, rất mẫn cảm. Ư, muội muội tin tưởng. Ư, ca, anh có thể mạnh hơn chút. Tiểu Tư tựa lưng vào ngực bác sĩ Lô, nhẹ nhàng uốn éo thân thể nàng. Dưới thân nàng, một cây nhục bổng to lớn đang ngập chìm trong nhục huyệt múc mít của nàng. Nhục huyệt của Tiểu Tư rất phồng, cỏ cây thưa thớt, nhưng âm hộ rất trắng, cho nên âm thần màu phấn hồng tỏ ra đặc biệt đáng yêu, giống như đóa hoa đào vừa nở rộ. Thích ân ái với ca ca không? Mặc dù Lô Hải Dân gia tăng sức đâm thọc, nhưng y vẫn hết sức khống chế tốc độ của mình, bởi vì nhục huyệt của Tiểu Tư vừa hẹp vừa chặt, y đã mấy lần suýt tiết thân rồi. Nhưng Lô Hải Dân không dám bắn vào trong nhục huyệt của Tiểu Tư, bởi vì y biết rất rõ hôm nay là kỳ nguy hiểm của Tiểu Tư. Mặc dù y rất hy vọng được thoải mái tràn trề, nhưng hậu quả tội ác sinh sản loạn luân là có con nít. Lô Hải Dân thân là bác sĩ đương nhiên hiểu rõ thứ y học thường thức đó, cho nên y rất cẩn thận. Ừ, thích, luôn luôn thích. Tiểu Tư uốn éo vòng eo nhỏ của nàng. Đại dương cụ nơi hạ thể nàng càng lúc càng to, cảm giác chật căng cực độ khiến nàng cảm thấy hết sức khoan khoái. Không hiểu vì sao, nàng đột nhiên lại nhớ tới Doãn Xuyên, nhớ tới những cú chọc vừa khoa trương vừa thô lỗ của Doãn Xuyên. Lần kích tình đó ở quán trà khiến Tiểu Tư không thể nào quên. Nếu thích thì gả cho ca ca được không? Lô Hải Dân rất say mê muội muội của mình. Tiểu Tư là nữ nhân đầu tiên của y, lần đầu tiên y hưởng thụ lạc thú tình dục là trên người muội muội, cho nên y say mê Tiểu Tư đến mức si tình. Mặc dù y biết làm như vậy là nguy hiểm, nhưng 10 năm qua, chỉ cần có thời gian, chỉ cần Tiểu Tư nằm trong tầm mắt của y đều muốn chọc nhục bổng to tướng vào trong âm đạo của muội muội. Đương nhiên Lô Hải Dân biết quan hệ tình dục với muội muội mình là một tội ác, nhưng y không khống chế nổi mình. Y mù mờ, y sợ hãi, y tự ti, thậm chí y động một tí là giết người, đã giết 23 người rồi, nhưng y không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại. Ngược lại, y cảm thấy càng giết nhiều y càng có cảm giác thành tựu, y lại càng hưng phấn. Sau mỗi lần giết người, nhu cầu sinh lý của y đều đạt đến cực đỉnh. 10 năm nay chẳng phải... anh vẫn coi em là lão bà của anh sao? Tiểu Tư bị chữ gà kích thích một cách sâu sắc. Là người đã 25 tuổi rồi, nàng rất muốn tìm một nam nhân. Nhưng mà, nam nhân ôm nàng từ phía sau, trỏ đại dương cụ vào trong âm đạo, nàng lại không phải là chân mệnh thiên tử của nàng. Nàng cân nam nhân, không phải là ca ca. Nhưng thân thể Tiểu Tư không thể nào rời xa ca ca. Nàng rất thích đại nhục bổng, rất thích cảm giác căng chặt tràn đầy đó ở trong nhục huyệt. Tiểu Tư không chỉ từng kiếm nam nhân, mà còn kiếm không ít. Nhưng trước khi Doãn Xuyên xuất hiện, không có nhục bổng của một nam nhân nào có thể sánh nổi với của ca ca. Hiện giờ, Doãn Xuyên đã xuất hiện, nàng rất kinh ngạc, cũng rất hưng phấn. Nàng hy vọng Doãn Xuyên là chỗ dựa cho mình sau khi thoát khỏi ca ca. Anh nói là vĩnh viễn, tay Lô Hải Dân vuốt ve lớp cỏ mềm thưa thớt của Tiểu Tư. Y đắm chìm trong làn hương cơ thể của Tiểu Tư. Ca, em đang muốn bàn với anh một chuyện. Tiểu Tư ngừng uốn éo. Em nói đi. Lô Hải Dân hôn hít cần cổ Tiểu Tư. Đợi đã, em đổi tư thế đã. Tiểu Tư đứng lên. Nàng xoay người lại, đối mặt với Lô Hải Dân, rồi lại ngồi xuống. Tự nhiên, dương cụ to lớn của Lô Hải Dân lại một lần nữa đặt vào trong nhục huyệt của Tiểu Tư. Tiểu Tư lấy sức uốn éo đồn bộ mấy cái. Nàng mới ủ rũ nói. Ca, anh thấy Tô Tình có đẹp không? Đẹp, đương nhiên là đẹp. Em... Lô Hải Dân không hề ngốc, y đã lờ mờ đoán ra. Vậy Tô Tình làm chị dâu của em có được không? Tiểu Tư cười hỏi. Có phải em chán ghét ca rồi? Sắc mặt Lô Hải Dân âm trầm xuống. Đương nhiên không phải. Ca, em hy vọng Lô gia chúng ta có đời sau. Anh cũng biết chúng ta không thể nào có con nít. Còn nhớ nguyện vọng trước khi lâm tử của ba không? Tiểu Tư nặng nề hỏi. Đương nhiên là nhớ. Ai, ba hy vọng anh sớm lập gia đình, sớm bế con cháu. Lời phụ thân lúc lâm chung đương nhiên Lô Hải Dân nhớ rất kỹ. Vậy là được rồi, Tiểu Tư cười nói. Nhưng ca không thể không có em. Lô Hải Dân rất nôn nóng. Anh thật ngốc à. Sau khi ca có chị dâu, vẫn có thể ân ái với Tiểu Tư mà. Em chỉ là muốn anh có con nít. Tiểu Tư giận dỗi nói. Thật sao? Thật sự không chán ghét ca ca của em? Lô Hải Dân vui mừng quá đỗi. Đương nhiên là thật. Tiểu Tư lộ ra nụ cười mỉm rảo quyệt. Nàng biết, với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình uyển chuyển của Tô Tình, Lô Hải Dân ca ca nhất định sẽ say mê Tô Tình, nhất định thay đổi sự chú ý với Tiểu Tư, từ đó bắt đầu nhạt dần quan hệ loạn luân giữa huynh muội. Như vậy, Tiểu Tư nàng liền có thể sinh hoạt giống như một nữ nhân bình thường rồi. A, Tiểu Tư đáng yêu của anh, em thật tốt. Anh yêu em chết được. Lô Hải Dân hôn điên cuồng lên mặt Tiểu Tư. Dưới thân, nhục bổng của y bắt đầu dồn dập tấn công tiểu huyệt mũm mĩm của Tiểu Tư. Vậy anh đồng ý hẹn hò với Tô Tình nhé. Tiểu Tư ngồi khoanh tròn trên đùi Lô Hải Dân cũng bắt đầu mê đi. Sự uốn éo của nàng cũng bắt đầu kịch liệt. Đồng ý, anh đồng ý. Lô Hải Dân hôn tới làn môi đỏ của Tiểu Tư. Y điên cuồng nuốt mọi thứ trong miệng Tiểu Tư. Tiểu Tư, ca yêu em, ca muốn bắn, a, không được bắn vào trong, hôm nay là kỳ nguy hiểm, anh biết, nào, em nằm xuống, anh muốn bắt lên mông em. Tiểu Tư ngừng uốn éo, nàng co một chân lên từ từ quay người, cố hết sức để đại nhục bổng của Lô Hải Dân tiếp tục nằm trong nhục huyệt của nàng. Lô Hải Dân ngầm phối hợp ních sâu đại nhục bổng trong nhục huyệt không động đậy, cho đến khi Tiểu Tư xoay người xong. Bao nhiêu năm qua, sự phối hợp giữa bọn họ đã cực kỳ hiểu ngầm. Một động tác, một ánh mắt, bọn họ đều hiểu rõ. Ca, nhớ đấy Úc, không được bắn vào trong nha. Tiểu Tư bò sấp trên giường nhẹ nhàng uốn éo bờ mông đẹp cong cong. Nàng không dám làm mạnh, chỉ sợ uốn éo mạnh mẽ khiến cho Lô Hải Dân nhịn không nổi mà tiết thân. Nàng muốn cố gắng kéo dài thời gian phấn khích của đại nhục bổng. A, Tiểu Tư... Mông em càng ngày càng ưa nhìn, càng ngày càng đầy đặn, có phải là ca ca làm em nhiều mới được như thế? Lô Hải Dân nhẹ nhàng xóa nắn đồn bộ Tiểu Tư. Ngón tay y không cẩn thận quét qua mắt cúc hoa. Tô Tình nói mông em càng nàng càng ưa nhìn, ca đừng đụng vào đó. A, Tiểu Tư run rẩy toàn thân, không chịu nổi vong tình rộng mạnh về phía sau. A, là càng ngày càng ưa nhìn. Tiểu tư đột nhiên thúc mạnh khiến Lô Hải Dân bất ngờ không kịp đề phòng, cảm giác tê dần ào ào kéo tới. Lô Hải Dân không còn chịu nổi tiểu huyệt hẹp khít của tiểu tư nghiến ngấu, y điên cuồng xuất kích nhục bổng to tướng, tiếng bép bép trong trẻo vang lên hết đợt này đến đợt khác. A ca, anh thật lợi hại, mạnh thêm chút. Em chịu không nổi nữa. Tiểu tư đột ngột chịu đựng những cú thọc rút mãnh liệt, nơi sâu thẳm trong tiểu huyệt tức thì co giật. Theo cơn co giật lan tỏa khắp toàn thân, nàng vùng vẫy thúc mạnh về phía sau lần cuối cùng, tiếp đó nằm ẹp xuống giường. A ca tới đây. Toàn thân Lô Hải Dân run lẩy bẩy, nhục bổng của y sau vài lần thọc mạnh, chọc sâu vào nơi sâu thẳm nhục huyệt của tiểu tư, dương tinh nóng hổi phun vọt ra, trong nháy mắt đổ đầy tiểu huyệt của tiểu tư. A ca, sao anh lại bắn vào trong vậy? Tiểu tư mềm nhũn người rên gì. A tiểu tư, a thật sự không nhịn nổi nữa. Lô Hải Dân bất lực ngắm nhìn bờ mông cong của tiểu tư. Giữa kiểu đồn, dương cụ chọc vào nhục huyệt của tiểu tư vẫn to đùng, giống như một cái nút chai to, bịt chặt lấy huyệt khẩu, không để cho một giọt tinh túy nào từ huyệt khẩu trào ra. Hứ ca, anh thật là hại người ta ngày mai phải uống thuốc tránh thai. Tiểu tư thở một hồi mới bắt đầu trách móc Lô Hải Dân. Xin lỗi tiểu tư, ai bảo tiểu huyệt của em lại khít như vậy. Lô Hải Dân nằm phục trên tấm lưng ngọc của tiểu tư vội vàng kêu oan. Chỉ viện cớ, làm với người ta cả 10 năm rồi, có khít nửa cũng bị anh làm cho lỏng ra. Nói rồi, cảm thấy buồn cười, nhịn không được bật cười khúc khích thành tiếng. Ha ha, có làm thêm 10 năm nữa cũng không lỏng. Lô Hải Dân chọc cho tiểu tư vui. Y vừa liếm mồ hôi trên mình tiểu tư vừa xóa nắn nhũ đầu của tiểu tư. Sao thế? Còn ý ra trên mình người ta định làm gì? Cảm giác căng đầy trong nhục huyệt dần dần biến mất. Lượng lớn dịch thể bắt đầu từ từ chảy ra. Tiểu tư làm việc vất vả cả ngày đã có vẻ mệt mỏi, buồn ngủ. Nàng muốn tắm rửa nghỉ ngơi. Tiểu tư. Tay Lô Hải Dân dần dần dùng sức xoa vuốt nhũ phong của tiểu tư. Y cảm giác mình lại bắt đầu căng lên. Có chuyện thì nói. Có thì phóng. Tiểu tư ứng tiếng đáp. Nàng giả đò tức giận, nhưng nàng cảm giác thấy cái thứ to to ở trong âm đạo kia lại dục dịch ngóc đầu dậy. Nếu như ngày mai phải uống thuốc tránh thai, hay là để ca ca bắn thêm một lần. Không cho, tiểu tư tốt, tiểu tư ngoan, xin em đó, được thì được. Có điều ca phải chấp nhận một điều kiện của em, 10 điều kiện, hôm nay chí ít anh phải bắn 3 lần mới được. Hí hí, được, hôm nay ca sẽ chơi đến trời sáng, mới đến trời sáng sao được, mai em nghỉ. Vậy thì làm 5 lần, khoác lác, ai ôi, nụ hôn vong tình lại bắt đầu triền miên. Dâm thanh lãng ngữ lại bắt đầu tràn ngập cả gian phòng. Hai cơ thể không một mảnh vải che thân lại một lần nữa khiêu chiến đạo đức nhân tính. Dường như bọn họ như cá gặp nước thưởng thức khoái lạc của tình dục, hưởng thụ sự thỏa mãn của tình dục, coi trái cấm như món ngon vật lạ. Trong mắt bọn họ, hết thảy toàn bộ những trói buộc đều giống như một đống rác rưởi tràn ngập tanh hôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33. Xuân dược độc ác. Trước đây Doãn Xuyên rất thích ăn ca di gà, càng cay càng ngon. Có điều kể từ khi Doãn Xuyên ăn đồ do Dung An giao làm, gần như gã quên bén mất cả món yêu thích nhất của mình. Một buổi sáng, bác sĩ mà Dung An giao mời đến vừa ra về, Doãn Xuyên đã ngửi thấy mùi thơm đặc biệt của ca di gà. Bởi vì trong ca di gà có một loại gia vị, hạt hoa tiêu. Hoa tiêu vốn đã rất thơm, sau khi xào với dầu mè thì mùi thơm càng đậm hơn, càng kêu gọi run rế trong bụng người ta hơn. Doãn Xuyên ứa nước miếng. Gã hiếu kỳ hỏi Vân Vũ Lôi ở bên cạnh, mẹ em cũng biết xào ca di gà. Vân Vũ Lôi gật đầu, rồi lại lắc đầu, món gì mẹ em cũng biết làm, chỉ là chưa từng xào ca di gà. Doãn Xuyên lại hỏi, thế sao anh lại ngửi thấy mùi thơm của ca di gà? Vân Vũ Lôi đáp, bởi vì mẹ em đang xào ca di gà mà. Doãn Xuyên càng kỳ quái, hỏi, nếu như mẹ em từ trước tới nay chưa từng làm món ca di gà, vậy sao hôm nay lại làm? Vân Vũ Lôi hứ một tiếng, bởi vì có gã ngốc đêm qua nằm mơ nói muốn ăn ca di gà. Doãn Xuyên vuốt vuốt mũi hỏi, anh là gã ngốc ấy à? Vân Vũ Lôi lớn tiếng nói, quá đúng, anh đơn giản là tên đại ngốc siêu hạng, tự nhiên ngã làm tiểu đệ đệ của mình bị thương thành ra vậy, tức chết em được. Anh nói, anh có phải là tên đại ngốc không? Doãn Xuyên gật đầu, có điều gã rơm rớm nước mắt. Gã không ngờ chỉ một câu nói mơ của mình lại có người coi thành thật. Ý nghĩ trong mộng của gã khi tỉnh dậy không ngờ có người thực hiện giúp gã. Gã có thể không cảm động sao? Nói chuyện gì đó, mau ra ăn cơm nào. Tiểu Lôi, con đỡ Tiểu Xuyên một chút. Dung An Giao bước vào phòng, cười tít nói. Hôm nay nàng trông có vẻ hơi tiểu tụy. Mặc dù tiểu tụy, nhưng Dung An Giao vẫn rất mỹ lệ, gợi cảm. Không cần đâu, cháu có thể tự đi. Doãn Xuyên có vẻ ngại ngùng. Gã là một thanh niên cường tráng sao có thể để nữ nhân nâng đỡ chứ? Huống chi vết thương của gã không còn đau như trước. Gã nhìn Dung An Giao định lắc đầu nhưng lại ngẩn ra. Doãn Xuyên đặc biệt yêu thích dáng vẻ Dung An Giao lúc mặc tạp dề. Gã thường tưởng tượng Dung An Giao lõa lồ thân trên, chỉ mặc độc chiếc tạp dề, lộ ra bờ mông tròn chỉnh, đi qua đi lại trong bếp. Thấy ánh mắt say mê của Doãn Xuyên, khuôn mặt Dung An Giao hơi ửng hồng. Nàng muốn cười, nhưng vẫn cố nén lại. Phát hiện con gái Vân Vũ Lôi vẫn còn do dự, nàng bước tới đỡ lấy cánh tay Doãn Xuyên nói, đi nào, làm ra vẻ nam tử hán gì chứ. Tiểu Lôi, con đi lấy chén đi. Vân Vũ Lôi cười chạy ra ngoài. Đợi Vân Vũ Lôi vừa đi khỏi, Dung An Giao lại hỏi, không đau thật à? Vừa rồi bác sĩ nói thế nào? Doãn Xuyên bị Dung An Giao cười nhạo một hồi, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Gã kéo tụt quần ngủ xuống, nói, mình tự xem đi, miệng vết thương cũng lên xẻo rồi, sao lại cứ đối với tôi như người bệnh nặng vậy? Vừa rồi bác sĩ nói rồi, 3 ngày sau thì có thể tắm rửa. Dung An Giao đỏ mặt xì một tiếng, mau kéo quần lên, để Tiểu Lôi nhìn thấy thì làm sao? Mặc dù nói vậy, nàng vẫn không khách khí mở to mắt ra mà nhìn, sau đó nói với vẻ đắc ý, xem ra tay bác sĩ này không tệ, bác sĩ không tệ, nhưng cần phải cảm ơn người tìm đúng bác sĩ hơn. Doãn Xuyên cố ý thở dài, chết mất, mồm mép tép nhảy, đi mau lên, đồ ăn nguội hết rồi. Dung An Giao gần như viết cả chữ cười lên mặt. Ra tới phòng ăn, Doãn Xuyên mới phát hiện trong nhà thiếu mất một người. Tiểu Phi đâu? Doãn Xuyên hỏi. Cô bảo nó ra nghĩa trang tảo mộ ba ba nó rồi. Khuôn mặt tràn ngập niềm vui của Dung An Giao lập tức biến mất. Tại sao vậy? Hôm nay đâu phải thanh minh, cũng không phải ngày lễ gì. Vân Vũ Lôi rất ngạc nhiên. Thắp cho phụ thân con nén hương còn phải chọn ngày sao? Dung An Giao trách mắng. Thấy Vân Vũ Lôi thè thè lưỡi không dám lên tiếng, nàng nói tiếp, huống chi nó chuẩn bị kết hôn rồi. Đi thông báo với ba nó một chút cũng phải. Tốt nhất là Tiểu Phi có thể cảm thụ được sự dạy dỗ của ba nó. Đừng đi lầm đường, làm lầm chuyện, thực hiện đúng trách nhiệm của một người vợ tuyệt không đơn giản. Tiểu Lôi con cũng phải nhớ lấy. Dung An Giao nói đến câu cuối, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nàng quay người bước về phòng mình. Vân Vũ Lôi cảm thấy rất kỳ quái. Nàng phát hiện mẫu thân càng ngày càng nghiêm khắc với muội muội Vân Vũ Phi, như đang giáo dục lại cũng như đang cảnh cáo, dù sao cũng vẫn cảm thấy không bình thường. Doãn Xuyên ở bên cạnh cũng có cùng cảm giác hệt như vậy. Có điều gã hiểu ra rất nhanh, nếu Dung An Giao giáo dục không nghiêm khắc, thì chỉ bằng nhan sắc của ba mẹ con, nói không chừng đã sớm gây ra những chuyện rung trời chuyển đất gì đó rồi. Hai đứa cứ ăn đi, mấy người bạn mụ đợi ta sang đó ăn cơm, sau đó chơi bài, ta đi trước đây, chắc về muộn một chút. Tiểu Lôi, con chăm sóc cho Tiểu Xuyên cẩn thận nhé. Dung An Giao từ trong phòng đi ra. Nàng đã thay một bộ đồ màu xanh da trời, tỏ ra trang nhã tự nhiên, mà không quá hấp dẫn. Sau khi dặn dò một hồi, Dung An Giao nhìn Vân Vũ Lôi với ánh mắt đầy hàm ý. Vâng, hy vọng hôm nay mụ số đỏ, thắng nhiều chút nha. Vân Vũ Lôi đỏ mặt, vô ý thức liếc nhìn Doãn Xuyên một cái. Dung A Di thắng nhiều nha. Doãn Xuyên thì chăm chăm nhìn Dung An Giao như không nỡ rời. lúc nam nhân chịu đựng vết thương hành hạ, luôn muốn có mẫu thân ở bên cạnh nhất. Trong mắt Doãn Xuyên, Dung An Giao không những là tình nhân, mà còn là một người mẹ. Dung An Giao sợ nhìn vào ánh mắt của Doãn Xuyên, nàng có vẻ luống cuống rời đi. Vừa rời khỏi nhà, vẻ mặt của Dung An Giao bỗng trở nên đanh lại. Nàng lấy điện thoại di động ra bấm số cho Vân Vũ Phi. Điện thoại thông, Dung An Giao nói vào điện thoại với vẻ bình tĩnh nhưng nghiêm khắc. Con cứ đợi trước phần mộ ba con, trời chưa tối con chưa được phép về. Nếu con dám về trước hoặc căn bản không có ở trước phần mộ ba con, vậy thì mẹ sẽ không nhận đứa con gái như con nữa. Mẹ con chúng ta từ nay một đao chặt đứt, con cũng vĩnh viễn không cần về nhà nữa. Vân Vũ Phi sợ sệt đáp, mụ, con biết sai rồi. Dung An Giao nghe vậy không nói thêm một lời, cục một tiếng gập điện thoại lại. Xem ra Dung An Giao đã nổi giận thực sự. Đương nhiên Dung An Giao phải nổi giận. Nếu không phải là phải chú ý đến quá nhiều thứ, nàng đã bạt tai Vân Vũ Phi một cái thật mạnh ngay ở bệnh viện rồi. Có điều, cái bạt tai đó đã xuất thủ vào sáng sớm hôm nay. Trong phòng mẫu thân, nửa bên mặt Vân Vũ Phi sưng vù lên. Bị mẫu thân đột nhiên bạt tai một cái rất mạnh, ngoại trừ chấn kinh nàng cũng chỉ có thể chấn kinh. Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên mẫu thân đánh nàng. Nhưng khi Dung An Giao nói ra một câu, Vân Vũ Phi bật khóc quỳ thụp xuống. Dung An Giao còn phẫn nộ quát Vân Vũ Phi không được khóc. Dung An Giao nói gì vậy? Dung An Giao chỉ nói một câu, con không thể tùy tiện tiện quăng nội y trong phòng làm việc của bác sĩ. Thì ra, Dung An Giao phát hiện ra bằng chứng Vân Vũ Phi vượt rào. Chiếc quần dây màu trắng kia lúc Vân Vũ Phi kích tình đã bị rơi xuống đất. Trong lúc vội vàng không ngờ quên mất không nhặt lên, bị Dung An Giao tinh mắt phát hiện ra. Nàng lập tức quyết định để Doãn Xuyên xuất viện, vừa là tránh để cho Doãn Xuyên phát hiện ra, vừa là để ngăn chặn Vân Vũ Phi sa ngã thêm bước nữa. Dung An Giao càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng hối hận. Thầm nghĩ, Vân Vũ Phi là con gái nàng, bây giờ nó học thói xấu, là mẫu thân nàng đương nhiên phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Nàng hối hận đã quá nuông chiều Vân Vũ Phi. Cho nên, sáng sớm hôm nay, Dung An Giao liền quyết định để Vân Vũ Phi đến coi mộ trước phần mộ phụ thân nàng. Đó là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất mà Dung An Giao có thể nghĩ ra. Nhớ tới lão công mất đã gần 20 năm, Dung An Giao càng thêm thương cảm. Bao năm qua, nàng đã mất không biết bao nhiêu tâm huyết để dưỡng dục hai con gái. Bây giờ con gái lớn rồi, một đứa ngoan ngoãn nghe lời, một đứa lại khiến nàng tức giận như thế này, nàng không khỏi có chút nản lòng. Cũng may, nàng lại nghĩ tới một người. Con người này quả thật có điểm giống với Vân Đằng Sung năm xưa, bá đạo mà ôn nhu. Vân Đằng Sung là một lính thủy. Thời kỳ đó lính thủy là một nghề nghiệp đặc biệt mà vinh quang. Đáng tiếc, một tai nạn trên biển đã khiến cho Dung An Giao đang mang bầu Vân Vũ Phi gần như sụp đổ. Năm Vân Đằng Sung gặp nạn, ông chỉ gặp con gái lớn Vân Vũ Lôi đúng một lần. Doãn Xuyên thật giống Đằng Sung, khuôn mặt tái nhợt của Dung An Giao có chút đỏ hồng. Đi đánh bài đương nhiên do bạn chơi mời, nhưng phần lớn là Dung An Giao muốn tạo cơ hội cho Vân Vũ Lôi và Doãn Xuyên được đơn độc ở cùng nhau. Nàng nhìn ra, cảm tình giữa Vân Vũ Lôi và Doãn Xuyên đã tiến triển cực nhanh. Đánh mặt trực không phải là sở thích của Dung An Giao, chỉ là thú vui giết thời gian. Nàng chỉ thích nghe hát, ca kịch và luyện dâu gơ, vì thế phạm vi xã giao của nàng rất hẹp. Không nói tới bạn khác giới, ngay đến bạn đồng giới cũng không nhiều. Đồng Linh và Đơn Văn Gia là hai người bạn thân trong số đó. Đồng Linh 42 tuổi, bảo dưỡng cực tốt. Nghe nói nữ nhân của lão công của nàng nhiều không kể xiết. Chẳng có cách nào, nam nhân có tiền thì là có đức hạnh đó. Cho nên Đồng Linh cũng lười quan tâm, mà không quan tâm nổi. Đơn Văn Gia thì trẻ hơn một chút, mới 35 tuổi. Lão công của nàng là một người Pháp. Một năm lại đây khẳng định là gặp nhau thì ít mà chia ly thì nhiều. Có điều chuyện đó tuyệt không quan trọng đối với Đơn Văn Gia. Quan trọng là tay người Pháp không những rất yêu nàng, còn vô cùng nhiều tiền. Mặc dù sở thích của Đồng Linh và Đơn Văn Gia không giống nhau, tuổi tác lại chênh lệch, nhưng bọn họ có chung một đặc điểm, đó là xinh đẹp. Hai thục nữ cực kỳ xinh đẹp. Có lẽ là trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa, bọn họ và Dung An Giao đối xử với nhau vô cùng hòa hợp. Đặc biệt là hai nữ nhân đó biết Dung An Giao tuổi đã gần 50 mà vẫn còn giống như một đại cô nương. Bọn họ càng thân cận với Dung An Giao hơn, bởi vì bọn họ cảm thấy Dung An Giao nhất định là tiên nữ giáng trần. Thân cận với tiên nữ nhiều một chút thì có lẽ cũng có thể nhiễm thêm được một chút tiên khí. Đồng Linh và Đơn Văn Gia hàng ngày đều tranh nhau mời Dung An Giao đến nhà chơi bài, tám chuyện, ăn uống. Hôm nay, đến lượt Đơn Văn Gia. Nhà Đơn Văn Gia là một căn nhà lầu theo lô rộng rãi, lầu trên là phòng ngủ, tầng trệt là phòng khách và phòng ăn. Đến nhà Đơn Văn Gia, Dung An Giao liền phát hiện Đơn Văn Gia đã chuẩn bị đầy đủ một bữa tiệc thịnh soạn. Không những có tiệc, có rượu ngon, còn có một nam nhân anh tuấn rắn giỏi. Văn Gia, hôm nay nghỉ lễ à? Ồ, không phải nói ba thiếu một sao? Sao người kia còn chưa tới? Dung An Giao cười hỏi. Nàng dùng khóe mắt đánh giá nam nhân đang ngồi trên sofa xem tạp chí. Nàng phát hiện nam nhân đó cũng đang nhìn nàng. Dung tỷ chị đừng vội, đợi lát nữa sẽ đến. Hôm nay còn sớm, có lẽ Đồng Linh còn đang trang điểm. Nào, em giới thiệu biểu đệ Lý Kha của em một chút. Đơn Văn Gia nắm tay Dung An Giao dẫn đến trước sofa, giới thiệu Lý Kha với Dung An Giao. Lý Kha, đây là Dung tỷ, thì ra nam nhân anh tuấn rắn giỏi kia là Lý Kha. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Lý Kha nhìn thấy Dung An Giao thì đã hồn vía lên tít 9 tầng mây, giống hệt như tất cả nam nhân lần đầu tiên nhìn thấy Dung An Giao vậy. Hắn không những khẩn trương, giật mình, mà lòng bàn tay còn rớm mồ hôi. Chào chị Dung tỷ. Xin chào. Mặc dù Lý Kha anh tuấn rắn giỏi, nhưng Dung An Giao tuyệt không có chút cảm giác tán thưởng nào. Nàng chỉ chú ý đến Lý Kha tuyệt không giống như những nam nhân khác, nhìn nàng một cách mê mẩn. Lý Kha nhớ mãi một câu nói của Tống Hân Viện, nhớ kỹ, lần đầu tiên gặp Dung An Giao, anh phải tỏ ra lịch sự một chút, lãnh đạm một chút, ngàn vạn lần đừng để hồn vía mình bị câu đi mất. Lúc đó Lý Kha chẳng thèm bận tâm. Hắn căn bản không tin được trên thế giới này còn có nữ nhân khiến cho hắn kìm lòng không đậu, bởi vì hắn gặp mỹ nhân nhiều quá rồi. Ngoại trừ Tống Hân Viện tuyệt mỹ, ở nhà còn có một thê tử cực phẩm, Vương Cảnh. Có điều, sau khi nhìn thấy Dung An Giao, Lý Kha rốt cuộc hiểu ra Tống Vân Viện vì sao lại không ngại nhàm chán mà dặn đi dặn lại hắn. Vẻ đẹp của Dung An Giao đủ để Lý Kha không sao dùng ngôn ngữ để hình dung được. Hơn nữa kiểu vẻ đẹp thành thục thướt tha đó từ trước tới nay hắn chưa từng gặp được. Trái tim hắn bắt đầu cuộn lên những đợt sóng cả. Loại cảm giác đó cùng kinh người giống hệt như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vương Cảnh. Mình đã yêu nàng mất rồi, Lý Kha rất khẳng định nói với bản thân. Mặc dù con mắt Lý Kha sắp rớt xuống sàn, nhưng hắn vẫn cố chống lại sức cám dỗ cực lớn. Đối mặt với nụ cười mỉm của Dung An Giao, hắn cũng đáp lại bằng nụ cười mỉm. Sau đó tiếp tục cúi đầu coi tờ tạp chí của hắn, mọi thứ dường như tỏ ra rất bình tĩnh. Dung tỷ, trong một chốc một lát Đồng Linh chưa thể đến được, hay là chị lên phòng em xem mấy bộ đồ ngủ em mới mua. Đơn Văn Gia thân mật kéo tay Dung An Giao, làm ra vẻ cầu khẩn. Đương nhiên Dung An Giao không thể từ chối, vui vẻ gật đầu. Đám nữ nhân bọn họ đều đã là thục nữ cả rồi, nhưng vẫn thường làm nũng với Dung An Giao. Nhưng xem ra Dung An Giao còn trẻ trung hơn cả mấy nữ nhân kia, khiến cho Lý Kha cảm thấy bà già làm nũng với thiếu nữ, thật hài hước. Lý Kha, cậu cứ tùy tiện nha, tôi và Dung tỷ lên xem đồ. Đơn Văn Gia vui vẻ kéo Dung An Giao lên lầu, đến bên cầu thang nàng nói với Lý Kha một câu, còn lén lút nhấp nháy mắt. Lý Kha nhìn Đơn Văn Gia gật gật đầu hiểu ý. Đương nhiên, y cũng tiện thể nhìn Dung An Giao phong tư tha thướt một cái. Mọi thứ sao mà tự nhiên thế? Văn Gia, sao không thấy cô nhắc tới cậu biểu đệ này? Hôm nay cậu ta có việc tới tìm cô à? Nếu cô có việc, vụ chơi bài hôm nay tạm hủy không chơi nữa vậy. Đột nhiên gặp một nam nhân xa lạ, Dung An Giao vốn cẩn thận cảm thấy hơn kỳ quái. Mặc dù nam nhân kia là biểu đệ của Đơn Văn Gia, nhưng giác quan thứ 6 của nữ nhân đã cảm thấy có vẻ khác lạ. Huống chi Dung An Giao chú ý đến một chi tiết nhỏ, đó là Đơn Văn Gia nói muốn đi xem đồ ngủ ngay trước mặt biểu đệ. Điều đó dường như có vẻ bình thường, trừ khi hai người rất quen thuộc, bằng không nói đi xem y phục mới hợp lý hơn. Chẳng lẽ quan hệ giữa hai người? Ai ra? Dung An Giao ơi là Dung An Giao, mi có phải là thần kinh quá mẫn cảm không? Chuyện đó làm sao có thể suy nghĩ lung tung được? Dung An Giao thầm trách bản thân có chút quá đáng. Ải, không có việc thì không lên điện Tam Bảo nha. Cậu ấy à, là đến xin em dạy khiêu vũ đó. Đơn Văn Gia cười đáp. À, cậu ấy muốn học nhảy kiểu gì? Dung An Giao có vẻ hiếu kỳ. Thì là khiêu vũ đó, nghe nói mấy hôm nữa công ty cậu ấy mở vũ hội. Cậu ấy à, đến lúc mới ôm chân Phật. Đơn Văn Gia lắc đầu than thở. Ha ha, học được đến đâu thì hay đến đó, còn hơn là không biết tí gì. Dung An Giao mím môi nén cười, bởi vì khiêu vũ nào phải học mấy ngày mà có thể học được. Đúng vậy, nào, Dung tỷ, chỉ xem bộ này có đẹp không? Lên tới phòng ngủ, Đơn Văn Gia mở một chiếc tủ ra, lấy ra một tấm áo ngủ mỏng như cánh ve. Ư, cô thật có mắt, đẹp quá, lại gợi cảm. Lão công người Pháp kia của cô mà nhìn thấy nhất định sẽ phát điên. Ha ha, Dung An Giao khen ngợi thực lòng. Tấm áo ngủ đó bất kể là chất liệu, kiểu dáng hay nhãn hiệu đều là hạng nhất. Chỉ là dường như quá bộc lộ, nhìn đến khuôn mặt nàng có lớp áng hồng. Hi hi, xem Dung tỷ chị nói kìa, còn có thứ đẹp hơn, chỉ xem cái này. Đơn Văn Gia lại lấy ra mấy hộp quà tinh xảo mỏng mỏng, mở những chiếc hộp đó ra. Bên trong toàn là nội y và áo ngủ rất cao cấp, màu vỏ quýt, màu hồng lan, vàng chanh, món nào cũng đẹp đẽ tinh tế, khiến cho Dung An Giao hoa hết cả mắt, sờ không chán tay. Ừ, quả thật rất đẹp, nội y và áo ngủ đẹp của Dung An Giao cũng không ít, nhưng nhìn thấy những món nội y đẹp đẽ đó của Đơn Văn Gia, nàng cũng thấy ưa thích, lòng sinh ra ý nghĩ sở hữu. Tất cả nữ nhân đều thích những thứ đẹp đẽ, đặc biệt là đồ lót. Dung An Giao cũng không ngoại lệ. Dung tỷ, dáng vóc chị đẹp như vậy, mặc một bộ lên cho em tham khảo một chút. Đơn Văn Gia để ý thấy Dung An Giao đặc biệt lưu lý đến một bộ nội y màu xanh nhạt, nàng vội vàng cầu khẩn. Được rồi, tôi thử xem sao. Dung An Giao không chịu được sự van nài hết lần này tới lần khác của Đơn Văn Gia, nàng đồng ý mặc lên thử xem sao. Hoa, đẹp chết đi được, mê chết đi được. Lời khen của Đơn Văn Gia mặc dù khoa trương, nhưng qua vẻ tán thưởng, đố kỵ toát ra từ đôi mắt nàng, có thể thấy nàng thật sự rất hâm mộ sắc đẹp của Dung An Giao, cũng hâm mộ vóc dáng của Dung An Giao. Sau khi mặc bộ nội y màu xanh nhạt đó lên, thân hình của Dung An Giao đủ để bắn ra lửa, ngọn lửa đó dù là nữ nhân cũng không sao tránh khỏi bị nướng chín. Đẹp thật à? Dung An Giao cười hỏi. Thật mà, xem ra bộ nội y này chính thuộc về Dung tỷ, không thuộc về Đơn Văn Gia em rồi. Đơn Văn Gia gật mạnh đầu. Xem cô nói kìa, cô mặc vào nhất định còn đẹp hơn tôi. Bóng hình mỹ lệ trong gương cũng khiến cho Dung An Giao cảm thấy cực kỳ hài lòng, đặc biệt là nụ hoa trên áo ngực, che đúng nhũ đầu một cách rất khéo léo, khiến cho tâm lý Dung An Giao vô cùng thoải mái. Nàng là người kín đáo, nàng thích gợi cảm nhưng không thích bộc lộ, nàng thích quyến rũ nhưng không thích trực tiếp. Nếu mặc cho một nam nhân coi thì càng cần phải có sự lôi cuốn nửa ẩn nửa hiện. Đột nhiên Dung An Giao lại nhớ tới Doãn Xuyên. Nàng thầm phỉ thôi bản thân có phần lẳng lỡ, không ngờ nghĩ tới việc dùng bộ nội y này để dụ dỗ Doãn Xuyên. Dung tỷ, chị đừng khách khí, cứ lấy bộ nội y này đi, cứ coi đó là chút tấm lòng của em Văn Gia. Vậy không được, nữ tử tốt không đoạt thứ người khác thích, tôi không thể lấy được, huống chi còn là hàng hiệu Leather B. Bộ nội y này a, chí ít cũng phải 1.000 đô. Dung An Giao rất cẩn thận, nàng đã sớm để ý đến nhãn hiệu của nội oai. Dung tỷ của em, nhãn quang của chị thật lợi hại, độ sành của chị em còn khâm phục hơn. Không ngờ chị biết là hàng Leather B, vậy em càng phải tặng cho chị rồi. Không như Đồng Linh, có mỗi bộ đồ hiệu Ocalito mà chị ấy đã khoe khoang, đúng thật là, nữ nhân cứ thích lằng nhằng, nói đến nội y cũng có thể tiện thể cười nhạo người khác một chút. Có điều nàng tâng bốc Dung An Giao vẫn cứ làm cho Dung An Giao mặt mày tươi rói. Nữ nhất luôn thích cái đẹp, luôn thích hư vinh, đó là điều không bao giờ thay đổi. Ngay cả đối với Dung An Giao dửng dưng với cuộc sống cũng không ngoại lệ. Tôi vẫn ngại quá. Mặc dù Dung An Giao rất hài lòng, nhưng trong lòng nàng hiểu rằng nhận lễ vật quý trọng như thế của người ta thì tương lai nhất định phải mềm tay. Tham món lợi nhỏ không phải là bản chất của Dung An Giao. Dung tỷ, chỉ xem chỉ khách khí chưa kìa, em cũng chẳng tặng không cho chị đâu mà lo. Em có chút việc nhỏ muốn nhờ chị đó. Đơn Văn Gia cười nói. Chuyện gì nhỏ? Dung An Giao cười thầm, đúng không? Quả nhiên không phải là cơm miễn phí, quả nhiên có chuyện cần nhờ mình. Nhưng ngoài mặt nàng vẫn là nụ cười ngọt ngào. Chị cũng biết em căn bản nhảy cái món khiêu vũ gì đó không đẹp. Em còn phải theo học chị nữa là sao có thể dạy người khác. Em muốn mời chị dạy cho biểu đệ em một chút. Ôi, Dung tỷ, trình độ khiêu vũ của chị cao như vậy, lại biết dẫn dắt, chị giúp cho nhé, chỉ là chuyện đơn giản vậy sao? Dung An Giao có vẻ kỳ quái. Đó chỉ là một chuyện rất bình thường mà. Đương nhiên rồi, Dung tỷ chỉ cho là em có đại sự gì cần chị hay sao? Nếu chị đã nói là đơn giản, vậy thì coi như chị đồng ý rồi nhé. Ha ha, đồng ý không thành vấn đề. Nhưng nội y của cô vẫn không thể nhận. Dung An Giao thầm trách bản thân quá đa nghi, cứ đề phòng người ta không tốt. Hứ, Dung tỷ, có phải chị coi thường Đơn Văn Gia không? Chị không nhận nội y, em cũng không thể để chị dạy. Đơn Văn Gia có vẻ bực mình. Được rồi, tôi nhận là được chứ gì. Xem cái miệng cô biến thành cái dạng khó coi chưa kìa. Dung An Giao chẳng biết làm sao. Vốn nàng đã thích món nội y này, nếu Đơn Văn Gia cố chấp như vậy, nàng cũng chỉ đành nhận lấy. Chỉ là trong lòng nàng thầm nghĩ, để ngày khác cũng tặng lại Đơn Văn Gia thứ gì đó, coi như là trả lễ vậy. Hi hi, vậy mới là Dung tỷ tốt của em. Đơn Văn Gia ôm lấy Dung An Giao hôn chụt một cái. Bàn tay và cánh tay trong lúc vô ý quét qua nhũ tiêm của Dung An Giao, khiến Dung An Giao mẫn cảm không nhịn nổi đỏ bừng cả mặt. Bữa tiệc Đơn Văn Gia chuẩn bị quả nhiên phong phú, có cá sốt thất tinh, ốc pháp, ngao hấp, gan ngỗng trứng cá muối, đều là những món ăn pháp điển hình. Đồng Linh cũng đã tới, mặc đồ thường phục rất có chọn lọc, cùng đi với nàng không ngờ còn có một thiếu phụ rất đẹp. Theo Đồng Linh giới thiệu với mọi người, thiếu phụ tuyệt đẹp này họ Tống, tên gọi Tống Hân Viện, là cổ đông lớn của tiệm trà Tử Vân Hiên. Tống Hân Viên vẫn ăn mặc rất giản dị, nhưng dung mạo tuyệt đẹp đã che khuất khiếm khuyết trong ăn mặc. Có lẽ do Tống Hân Viện quá đẹp, khiến cho phòng khách vốn rạng rỡ vì khách quý lại càng thêm lung linh. Đến cả Dung An Giao đã quen với việc làm trung tâm chú ý cũng sinh lòng thiện cảm với Tống Hân Viện. Đương nhiên, Tử Vân Hiên quả thực nổi tiếng. Mặc dù vậy Dung An Giao cũng tuyệt đối không đặt chân đến nơi diễm danh vang lừng như Tử Vân Hiên. Song nàng cũng rất khâm phục Tống Hân Viện, tuổi trẻ mà đã có được sản nghiệp làm ăn thịnh vượng như vậy. Thời buổi này, chỉ cần có thể kiếm được tiền, đều được người tôn trọng. Dung An Giao cũng không tránh khỏi phong tục đó. Lý Kha cũng có ý mà như vô tình hướng ánh mắt nóng bỏng tới Tống Hân Viện. Nhưng thật kỳ quái, bọn họ không ngờ lại làm như không quen nhau. Món ngon vật lạ dường như không có mấy sức hấp dẫn đối với đám mỹ nữ thích gìn giữ hình thể. Ngược lại mỹ tử thơm ngon lại khiến họ lưu luyến hơn. Có lẽ mọi người đều thích cảm giác lâng lâng. Uống rượu uống đến lâng lâng mà không say mới là cảnh giới tối cao của việc thưởng thức rượu. Nhưng chí ít phải uống vài ly mới có được cảm giác đó. Tửu lượng của Dung An Giao không tệ. Xem ra nàng đã uống không ít. Vốn nàng không định uống nhiều đến vậy. Nhưng hôm nay người dự tiệc đều đặc biệt vui vẻ, đặc biệt nhiệt tình, đến ngay cả Lý Kha và Tống Hân Viện lần đầu gặp gỡ cũng liên tiếp mời rượu. Chẳng bao lâu, trên khuôn mặt xinh đẹp của Dung An Giao như có vầng mặt trời. Nàng không những cảm giác thấy lâng lâng, mà còn cảm thấy một tia khô nóng, một cảm giác khô nóng có thể gợi lên dục vọng. Quả phụ thủ tiết 20 năm thật ra rất khốn khổ, nhưng Dung An Giao vẫn nhẫn nhịn vượt qua. Trước khi gặp phải Doãn Xuyên, Dung An Giao còn dự tính nhẫn nhịn tiếp. Nhưng một khi con đê dục vọng bị thủng một chỗ, vậy thì con đê đó chẳng khác nào có đó mà không còn tác dụng. Đã mấy ngày không ân ái, nắng hạn gặp mưa rào chỉ nếm được một miếng, không những không thể giải khát, mà dường như còn càng khát thêm. Đặc biệt là lúc uống rượu đến lâng lâng, nỗi khát vọng cũng theo đó bốc lên. Dung An Giao phát hiện không ngờ bản thân lại bị ướt, không những ướt mà còn hơi nhột nhạt. Đó là nỗi nhột nhạt từ tận sâu thẳm trong lòng, căn bản không thể dùng tay gãi, chỉ có thể dùng tư tưởng để áp chế. Nhưng Dung An Giao chợt phát hiện nàng càng áp chế thì càng nhột nhạt đến vô cùng khó chịu. Trực giác cho nàng biết chỉ có một loại biện pháp mới có thể chấm dứt nhột nhạt. Biện pháp đó là làm tình một cách lâm ly sướng khoái. Xin lỗi, tôi vào phòng rửa tay một chút. Mọi người cứ nói chuyện. Đối với ý nghĩ muốn làm tình của bản thân, Dung An Giao cảm thấy vô cùng hoang đường và nhục nhã. Nàng cho rằng có lẽ là do uống quá nhiều, cho nên nàng bức thiết hy vọng vào phòng rửa tay một lát, dùng nước lạnh rửa mặt, xua đuổi con ma quỷ dục vọng đó đi. Mọi người mỉm cười gật đầu. Gần như tất cả mọi người đều không để ý tới cử động của Dung An Giao. Vào phòng rửa tay là một chuyện quá sức bình thường. Có điều, lúc Dung An Giao quay người bước đi, có một người lộ ra một tia cười lạnh khó mà phát giác được.